Chương 475, Ma Công Uy. Vạn Hiên là cái thứ bốn người tiến vào, sau Trầm Tường dẫn trước gần như thời gian một ngày tiến vào nơi này, thực lực của hắn không kém, Trầm Tường suy đoán hắn cho tới không ít yêu tâm, nếu như đem Vạn Hiên giết chết, hắn là có thể đạt được Vạn Hiên trong tay yêu tâm, có thể làm cho hắn bớt đi không ít thời gian. Mà Vạn Hiên thấy Trầm Tường có thể thu một cái ác yêu làm nô tài, trong lòng âm thầm đố kỵ không ngớt, hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng hắn gặp phải ác yêu chết sống không chịu. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem những này ác yêu giết chết, như Trầm Tường như vậy, nắm giữ một cái thực lực không sai ác yêu nô bộc, tại này huyền cảnh bên trong cấp bước sẽ trở nên rất thuận tiện. Trầm Tường, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi là tuyệt đối không cách nào tiến vào cuối cùng trận chung kết, sư phụ của ta chỉ có chúng ta bốn người đồ đệ, mà hắn cam lòng đem tạo hóa quả lấy ra, chính là vì làm cho chúng ta phân ra cái cao thấp được, cho nên trừ chúng ta ra ở ngoài, những người khác đừng hòng tiến vào trận chung kết. Vạn Hiên đắc ý cười nói, vung kiếm vừa bổ, một tia kiếm quang tránh ra, kèm theo một đạo mạnh phi thường kình khí bắn mạnh đi ra. Trầm Tường trong lòng cả kinh, vội vàng phiết đầu tách ra, bất quá đạo kia kình khí vẫn là từ trên mặt của hắn xẹt qua, tại trên mặt hắn vẽ ra một đạo vết máu, một đoạn tóc cũng bị cắt xuống. Thấy Vạn Hiên thực lực sau khi, Trầm Tường sắc mặt trở nên trầm ngưng lên, này Vạn Hiên thực lực xác thực muốn so với trước hắn gặp phải hai người kia huyết mạch võ giả mạnh, tuy nói này Vạn Hiên tại Vương Quyền tiểu đồ đệ, nhưng Vương Quyền bốn cái đồ đệ thực lực đều sâu không lường được, đều là lực lượng ngang nhau. Bằng không cũng sẽ không khiến bốn người bọn họ đánh nhau. Cuộc tranh tài này cũng quyết định Vương Quyền bốn cái đồ đệ sẽ là ai thu được Vương Quyền truyền thừa, là cực kỳ trọng yếu. Ý của ngươi là nói, các ngươi đi vào trước đó, Vương Quyền liền cho không ít yêu tâm các ngươi. Trầm Tường khóe miệng tránh qua một chút ý cười. Vạn Hiên lệ cười một tiếng, quay về Trầm Tường liên tục vung kiếm, bổ ra từng đạo mang theo hàm chứa sấm sét lực lượng kinh khí. Hắn chân khí trong cơ thể thông qua trong tay của hắn thanh bảo kiếm kia bắn mạnh đi ra sau khi, trở nên càng mạnh hơn. Để Trầm Tường cảm nhận được to lớn nguy hiểm. Không sai, chúng ta bốn người nhất định là có thể tiến vào trận chung kết, những người khác tuyệt không có thể ngăn cản bốn người bọn ta tranh đoạt đệ nhất. Vạn Hiên nhìn Trầm Tường tránh trái tránh phải tách ra công kích của hắn, giống như là một con chuột nhỏ như vậy, hắn cười đến càng thêm đắc ý. Trầm Tường, xuất ra ngươi cái kia lợi hại long lực đi, sư phụ hắn thường nói chỉ có long lực có thể đánh bại chúng ta huyết mạch võ giả, ta cũng không tin. Vạn Hiên hơi nhướng mày, bảo kiếm trong tay hào quang bắn ra bốn phía, hai tay của hắn cầm kiếm quay về cách đó không xa Trầm Tường mảnh đánh xuống tới, soạt một thoáng, không mấy tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, dường như một tấm cự võng bình thường bao phủ Trầm Tường, bí mật mang theo lực lượng hủy diệt kiếm ảnh ngôi sao một tấm cự võng, để Trầm Tường không chỗ né tránh. Vạn Hiên bắt đầu cười ha hả, hắn cảm thấy đối phó Trầm Tường quá nhẹ nhàng. Võng kiếm bao phủ xuống đến sau khi, Trầm Tường nhất thời hóa thành hơi nước, hắn thi triển thủy kiếm công, nếu như thực lực của hắn chỉ có ngần ấy, hắn sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Vạn Hiên cả kinh, chợt xoay người. Xoay người đồng thời hăng hái bổ một chiêu kiếm, trong phút chốc, kiếm khí bắn ra bốn phía, dòng máu như thế này võ giả có cường hãn khí tức kèm theo bảo kiếm bộc phát ra, tràn đầy hủy diệt khí tức chấn động bát phương, bốn phía mặt đất dồn dập nứt ra, công, một thanh âm vang lên lên, Trầm Tường hoành đương chặn lại rồi cái kia có thể chém rơi cự sơn khủng bố một chiêu kiếm, hắn chặn lên là nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa còn đem cổ lực lượng kia ôn nhu trung hòa đến không còn một móng, ngươi còn chưa xứng ta sử dụng long lực, đối với ngươi chỉ có thể bôi nhọ loại này thần thánh lực lượng. Trầm Tường âm thanh lãnh đạm, một chưởng đánh sang, Vạn Hiên không kịp thu kiếm, lấy chưởng đón đánh. Vạn Hiên cho dù là không hề chuẩn bị xuất chưởng, chưởng lực cũng mười phần mạnh mẽ, tràn ngập tại bên trên bàn tay của hắn lực lượng vô hình, hình thành một cổ tràn ngập năng lượng khí ba. Trầm Tường vẫn không có va chạm vào bàn tay của hắn, cũng cảm giác được một cổ chất nóng lực lượng thâm nhập trong cơ thể hắn. Loại bá đạo này cùng loạn lực lượng tiến vào kinh mạch của hắn sau khi, nhất thời điên cuồng lên, muốn nổ tung. Nhưng vẫn là bị hắn áp chế lại. Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi. Vạn Hiên cười to nói, cắn răng một cái, gia tăng chưởng lực. Hai chưởng tương đụng vào nhau, một điểm sóng lớn đều không có kích thích, giống như là hai cái tiểu hài đối chưởng như vậy. Này ra ngoài Vạn Hiên dự liệu, tại hắn dự tính bên trong, Trầm Tường sẽ bị hắn mạnh mẽ chưởng lực cho đẩy lui, chí ít sẽ bị hủy diệt một cánh tay, mà bốn phía cây cối cũng nên bị hắn bộc phát ra sóng khí cho phá hủy. Ha ha, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trầm Tường thu chưởng sau khi, vẫy vẫy cánh tay, đem Vạn Hiên lực lượng hóa đi. Trầm Tường lùi lại mấy bước, mà Vạn Hiên nhưng vội vã vung kiếm chém vào quá khứ, nhưng hắn vừa giơ lên kiếm đến, nhưng cảm thấy không đúng. Vạn Hiên sắc mặt đột nhiên biến, đầy mặt kinh hãi, hắn rít gào đi, ngươi đối với tay ta làm cái gì? Tại sao lại như vậy? Cánh tay của ta xương đây, đi nơi nào? Hóa cốt ma chưởng. Trầm Tường tại vừa nãy đối chưởng thời điểm, dùng sức chân lượng thi triển này hóa cốt miên chưởng, từ lúc trước đó hắn tránh né Vạn Hiên kiếm khí lúc, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là vì chế tạo cơ hội để Vạn Hiên cùng hắn đối chưởng. Hiện tại hắn thành công làm được, hắn đem Vạn Hiên một cánh tay mặt trên xương toàn bộ hóa đi. Trầm Tường tuy rằng không thường dùng hóa cốt ma chưởng đến luận võ, nhưng hắn nhưng thường thường một người luyện tập, hiện tại hắn bước vào cảnh giới cực hạn, này hóa cốt miên chưởng cũng càng lợi hại hơn, hắn đã có thể làm được lặng yên không một tiếng động là có thể làm cho đối phương xương đột nhiên biến mất đi, hơn nữa đối phương sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đau. Đây chính là ma công lợi hại, Trầm Tường không dám ở quá nhiều người trước mặt sử dụng, bởi vì loại này võ công ít nhiều gì đều có chút tà, rất dễ dàng bị người nắm lấy nhược điểm tìm đến tra. Vạn Hiên trong lòng sợ hãi cực kỳ, hắn tuy rằng tiếp thu quá tàn khốc huấn luyện, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, lại nói hắn thường ngày đều là cao cao tại thượng, hơn nữa lại tuổi trẻ, còn chưa đủ Trầm Tường trầm ổn. Phải biết Trầm Tường thường thường tại bên bờ sinh tử dãy dùa, trải qua rất nhiều đại sự mài dũa, tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng thành thục ổn trọng. Trầm Tường, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Vạn Hiên phát rồ tự như quay về Trầm Tường vung kiếm, hướng Trầm Tường xông qua, hắn cái kia trên cánh tay không có xương, căn bản không cách nào khống chế, phẫn nộ cùng sợ hãi để hắn nhất thời mất đi lý trí. Nếu như là Trầm Tường gặp phải loại chuyện này, trước tiên chính là trước tiên bảo mệnh, mà không phải nhất thời kích động cùng đối phương liều mạng. Thấy Vạn Hiên lửa giận ngút trời, Trầm Tường biết hắn muốn hiệu quả đạt đến, nhìn Vạn Hiên vọt tới, quay về hắn vung kiếm chém vào, hắn chỉ là bình tĩnh hoành đao chặn lại, đồng thời sử dụng Thái Cực Hàng Long Công huyền diệu khống lực phương pháp, sản sinh một cổ to lớn hấp lực, đem Vạn Hiên kiếm chăm chú hấp tại đao của mình trên. Đang lúc này, Trầm Tường nhìn về phía Vạn Hiên lồng ngực, hắn đôi mắt vừa mở, hồng quang lấp lóe, hai đạo màu đỏ chùm sáng đột nhiên từ con mắt của hắn bắn ra, xuyên thoát Vạn Hiên thân thể. Thấu tâm ma nhãn, cái này cũng là Bạch U phi thường đắc ý một môn ma công. Trầm Tường liên tục phóng thích, không chỉ là xuyên thấu Vạn Hiên trái tim, đồng thời còn dùng loại kinh khủng này ma quan xuyên thấu Vạn Hiên đan điền cùng với các loại đòi mạng địa phương. A, Trầm Tường ngươi cái tạp chủng, ngươi không chết tử tế được. Vạn Hiên thân thể muốn hại, chỗ yếu đột nhiên gặp phải luân phiên trí mạng công kích, đan điền chịu đến nghiêm trọng thương tích, mất đi lực lượng, ngã quỵ ở mặt đất, cả người đau nhức không ngớt. Vạn Hiên sức sống phi thường ngoan cường, dĩ nhiên không có chết đi, hắn thanh bảo kiếm kia cũng bị Trầm Tường đoạt đi. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, lấy xuống Vạn Hiên chiếc nhẫn trữ vật, cười nói, thực lực của ngươi không sai, nếu như tại chính quy trường hợp trên, ta muốn đánh thắng ngươi có thể sẽ khá lui, nhưng hiện tại chứ, ha ha.